Trảm Nguyệt, chương 96, Lan Kim Sư Vũ, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Thùng Thùng, đầu khôi bị người nhẹ nhàng gõ một cái. Ngoại giới truyền đến A Phi thanh âm. Ali, lần này chưa ngươi ngay cả cái P đều không thả. Chuyện gì xảy ra a? Trong trò chơi sự tình vẫn thuận lợi chứ? Còn có thể, ta cười một tiếng, tiến vào một cái thực tập cố sự. Trước mắt đang chuẩn bị đoạt bảo đây. Đoạt bảo, hắn không tránh khỏi cười ha ha một tiếng. Chửi thề một tiếng, người bên kia nội dung cốt truyện cũng quá đặc sắc chứ. Không giống ta đây loại, cả ngày liền vùi đầu nghiên cứu minh văn. Khô khan đến vừa so sánh với. Không giống nhau, chỗ này của ta là đội banh quốc gia. Người nơi đó là nghiên cứu khoa học cơ cấu. Người nên cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Nói lại rất có đạo lý. Ha ha ha, ta đi đi tiểu một chút rồi. Cùng đi ăn cơm tối. Rồi hãy nói, ta bên này trước phải bận rộn. Ok, giống trong trò chơi. Gầm lên giận dữ từ trên trời hạ xuống. Kia không trung kim sắc hùng sư huy hoàng phảng phất phát ra một tiếng sóng trùng kích như thế. Thẳng tắp xuyên vào trong đám người. Thổi trên mặt đất một đám người đông dung tây thoáng qua. Cơ hội tới, Kim Lam gầm lên giận dữ. Hai tay nắm quyền, từng đạo hình cầu huyết khí ở chung quanh không ngừng bay xoáy. Liền vọt vào Phong Vân Thai chúng đệ tử trong đám người. Giận dữ hét, trước hết giết sạch bọn họ. Toàn bộ huyết sắc phương đình thành viên. Sát hại thời khắc đã tới rồi. Hỗn trướng, hai gã Phong Vân Thai đệ tử xông lên trước. Trực tiếp liền bị Kim Lam một quyền một cái. Thân thể cũng trực tiếp oanh bạo rồi. Này lực công kích cũng quá kinh khủng. Chặn lại hắn, Lạc Nhĩ Đan nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người dâng trào đến luyện ngục cuồng sư huyết mạch khí. Bắt trước Phật thân thua một con thượng cổ cuồng sư như thế. Cứ như vậy hung hăng một trưởng vỗ hướng Kim Lam. Chỉ bằng ngươi, Kim Lam âm nhu âm thanh âm vang lên. Khóe miệng dương lên, song trưởng quay lại. Nhất thời sử dụng một đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm, trực tiếp hóa giải Lạc Nhĩ Đan huyết mạch lực lượng, ngay sau đó một chưởng đem đánh bay, máu tươi lăng không tung tóe. Này một chưởng lực đo quá mạnh mẽ, Phong Vân trưởng, tiểu tiện tiện đồng nguyên bạch hạo nhiên một chưởng trực diện đi. Như thế, cho ta lão tử bại đi, chưởng lực đối trùng, Phong Vân trưởng chưởng lực rối rít vỡ nát. Song phương cấp bậc hoàn toàn liền không phải là một cái tầng thứ bên trên. Cũng ngay một khắc này, ta đột nhiên xuất hiện ở đồng nguyên bạch phía trước, tinh hồn bạo phát sau khi, chủy thủ liệt không rạch một cái, giọt một tiếng, yên diệt kỹ năng trực tiếp liền cắt ra Kim Lam trưởng lực. Ngay sau đó tuyết nguyệt chủy thủ ở trước ngực hắn rạch ra huyết khí hộ thuẫn, để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Một kích này, đánh rớt hắn ước chừng 19. Huyết điều, người này, tựa hồ so với Phong Thịnh còn mạnh hơn một chút. Hù dọa, Kim Lam bị ta đột nhiên xuất hiện bị dọa sợ đến ngẩn ra. Ngay sau đó trưởng lực bằng bạc thôi phát, mặt đầy cười gan, thất nguyệt lưu hòa, người rốt cuộc xuất hiện. Như thế phải bị chết a? Bức người nóng dực khí tức đập vào mặt, nếu như ta miễn cưỡng ăn một trưởng này lời nói. Huyết điều ít nhất phải xuống một nửa, nhưng ta có thể miễn cưỡng ăn sao? Ta lại không ngốc, ta kích, chủy thủ thoáng một cái. Kim Lam thúc giục một nửa trưởng lực nhất thời biến mất. Bởi vì bị ta kích hiệu quả gây choáng cắt đứt, thất nguyệt, trong đám người, bị thương luyện ngục cuồng sư Lạc Nhĩ Đan cười ha ha. Người rốt cuộc xuất hiện, đồng nguyên bạch cũng mặt đầy vui vẻ yên tâm. Sư huynh, một đám Phong Vân Thai đệ tử cũng giống là bắt được rơm dạ cứu mạng. Thất nguyệt sư huynh, ta gật đầu một cái, xoay người nhìn Kim Lam, tiếp đó, sợ rằng lại vừa là một trận quyết chiến chứ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên không trung truyền đến một tiếng cự thú gầm to tiếng. Ngay sau đó thiên tượng là sập xuống như thế, to đại kim sắc hùng sư bóng người từ trên trời hạ xuống. Hoành một tiếng, mang theo từng luồng kim sắc hỏa diễm kích động ở trong đám người. Nhất thời giống như là cuồng phong quét lá rụng như thế. Đem một đám huyết sắc phương đình, lâu đài màu đen người tất cả thổi bay rồi. Trong đám người, duy chỉ có cấp bậc, tu vi so với cao nhân mới lưu lại, trong đó liền bao gồm Kim Lam, Quỷ Phủ, cùng với ta cùng Lạc Nhĩ Đan bốn người. Hồng hồng hồng, nó liền đứng ở phía trước, một con ít nhất cao 10 mét kim sắc hùng sư, cả người sáng sủa huy hoàng, mang theo bàng bạc đại đạo khí vận, từng cổ một tràn đầy cảm giác bị áp bách khí tức không ngừng hướng ra phía ngoài chập trùng. Bài xích vạn vật, khiến cho chúng ta coi như là lưu lại người cũng đông dung tây thoáng qua. Căn bản là đứng không vững. A a a, Lạc Nhĩ Đan một bên thúc giục cốc thể nội lực đo. Một bên bước đi phía trước, nạt nhỏ, chống nổi A Chí Bảo đã xuất hiện. Hô, kim sắc cuồng phong thổi loạn đánh vào. Muốn đứng lại cũng không dễ dàng. Nhưng còn lại bốn người cũng đĩnh trụ rồi. Ở trong cuồng phong chậm rãi đi về phía trong cuồng phong khu vực. Chung quanh thân thể truyền tới để cho người khó mà chịu đựng đau nhức. Ta một bước một cái dấu chân, đôi chủy thủ ở trong tay rũ thấp, trong cơ thể lần lượt vận chuyển khí tức tới đối kháng bên ngoài giới lực đo. Vào giờ phút này, ngay cả chính ta cũng không cách nào tưởng tượng, rõ ràng là ở trong game, nhưng thân thể lại giống như là phản ứng tự nhiên như thế vận chuyển chính mình khí. Dùng cái này tới đối kháng ngoại giới xâm phạm, trong lúc nhất thời, toàn bộ thân hình bên trong giống như là lò lửa cháy hừng hực. Điên cuồng vận chuyển, từng bước đến gần kim sắc hùng sư chỗ vị trí. Nơi đó, một mảnh kim quang chói mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng có một cái đại bảo bối là khẳng định, nếu không cũng sẽ không có lớn như vậy động tĩnh, khoảng cách ta cách đó không xa, quỷ phủ trong tay chiến phủ, cả người khí tức tử vong lượn lờ, hắn trong hai tròng mắt xẹt qua từng luồng ánh sáng màu tím. Quy tắc chi lực chậm rãi luật động, nhịp bước khá hơi trầm ổn, cái này luân hồi chi địa thiên kiêu, quả thật thật lợi hại. Bên kia, chính là Kim Lam, hắn khí thức mạnh nhất, quanh người từng luồng huyết khí lượn lờ, tạo thành một đạo không cách nào xâm phạm tường ốp, cứ như vậy hộ tống hắn đi ở phía trước nhất, có lẽ, hắn đoạt bảo cơ hội là lớn nhất, cút ngay, đột nhiên, một tiếng quát trách móc truyền tới. Quỷ phủ đột nhiên hướng về phía một bên luyện ngục cuồng sư Lạc Nhĩ Đan xuất thủ. Chiến phủ nặng nề bổ vào trên bả vai hắn, nhất thời một luồng máu me tung tóe. Lạc Nhĩ Đan bị thương, cả người té bay ra ngoài, nhanh chóng bị kim sắc cuồng phong cuốn ném bay ra ngoài. Một kích này khẳng định đã đủ để cho hắn bị thương nặng rồi. Hai chứng, ta đột nhiên xoay người nhìn một cái. Xác nhận Đồng Nguyên Bạch cứu lên hắn, lúc này mới hung hăng nhìn một cái quỷ phủ, đạo, CN mẹ kiếp ngươi một cái chó là thứ gì ý tứ. Quỷ phủ nhướng mày lên, hừ, huyết mạch bác tạp linh thú hậu duệ, căn bản không như một con chó, hắn xứng sao cùng ta cũng liệt vào sao. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi tối tốt cẩn thận một chút, xuống một cái khả năng chính là ngươi. Thật sao, ta cười lạnh một tiếng. Tập trung tâm thần, điều động lực lượng toàn thân đối kháng lĩnh vực áp chế. Nội thế giới bên trong Tu La Linh Khư cũng vo ve run rẩy. Tản mát ra một cổ khó có thể tưởng tượng thần thánh lực đo cuốn quanh thân. Nhất thời cảm giác thân thể buông lỏng không ít, nhanh chóng mấy bước chạy tới. Đã với quỷ phủ vị trí cũng liệt vào. Ngươi, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra kinh ngạc, một cái luyện thể cảnh lại có thể đi tới đây. Đơn giản là chuyện ly kỳ, nhưng là, ngươi không có cơ hội, cho lão tử cút ra ngoài đi, hắn đột nhiên làm khó dễ, chiến phủ lộ ra đầy trời ánh sáng màu tím, từng luồng u hồn lượn lờ ở phong nhận chung quanh, hướng về phía ta một búa tấm ảnh đầu bổ xuống, loại tình huống này, trong dự liệu, liên chiêu phát động, nhất y mang thủy, khí lưu màu vàng óng kích động mở. Trực tiếp liền đem quỷ phủ này hạo nhiên một búa cho chấn khai. Đồng thời đôi chủy thủ công nhanh, đùng đùng đùng đùng bốn lần công kích, đem hắn đánh bay ở không trung. Cũng ngay một khắc này, ta buông tha lần thứ năm công kích, cứ như vậy để cho hắn lơ lửng không trung. Một giây kế tiếp, kim sắc cuồng phong thổi loạn mà qua, ông một tiếng liền đem quỷ phủ thân thể ném bay ra ngoài. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi hèn hạ, trong gió, truyền đến quỷ phủ tiếng hét thảm. Ta lạnh nhạt, cũng không biết ai hèn hạ, thật không biết xấu hổ. Ngay sau đó, đứng vững thân hình, tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, phía trước Nhất Kim Lam đã cách Kim Sắc Hùng Sư chỉ có 5 bước xa. Mà ta là ít nhất còn có thập bội nhiều như vậy. Hắn hồi mâu nhìn ta liếc mắt, cười lạnh nói, buông tha đi, ngươi kém hơn quá nhiều rồi. Món bảo vật này ngươi căn bản không tư cách chiếm giữ. Ha ha ha ha, thật sao, ta hết lần này tới lần khác không tin tà. Cứ như vậy toàn lực thúc giục cốc thể nội lực đo. Đón cuồng phong cùng kinh khủng áp chế. Cũng đang lúc này, trong cơ thể nóng lên. Mỗi một tế bào tựa hồ cũng cuồng nhiệt như thế. Nội thế giới bên trong Tu La Linh Khư ánh sáng phát ra rực rỡ. Không trung 20 viên hồn tinh cũng phát ra mạnh hơn huy hoàng. Giống như là ở hô ứng thân thể biến hóa, hoành một tiếng vang nhỏ, trong cơ thể nào đó những ràng buộc giống như là vỏ trứng dạn nứt ra như thế. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, ngươi bước chân vào, Linh Cương cảnh sơ kỳ, đạt được bị động hiệu quả. Linh Cương lực, siêu bị động trong, xuất hiện một cái Linh Cương lực đồ án. Mở ra nhìn một cái, nhất thời để cho ta mừng như điên không dứt, thế này thì quá mức rồi. Linh Cương lực, cấp độ S bị động, ngự dùng Linh Cương lực, toàn bộ kỹ năng uy lực, 10, tự thân ẩn núp chống trả, phòng ngự tăng lên 20, đối với NPC công kích tổn thương tăng lên 50. Đối với NPC phòng ngự năng lực tăng lên 50. Chuyện này, vô địch cha, vào giờ phút này. Mới vừa đạp nhập Linh Cương cảnh giới ta, giống như là mở ra một cái tân thế giới đại môn như thế. Chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy lực lượng, so với trước kia không biết mạnh bao nhiêu. Chân khí trong cơ thể đang lấy mắt trần có thể thấy trạng thái hóa thành một lũ lũ màu trắng Linh Cương giăng đầy ở bên ngoài thân. Giống như là vì chính mình mặc vào một món trong suốt hộ giáp như thế. Trong lúc nhất thời, đến từ phía trước trở lực cũng trong nháy mắt tiểu không ít. Bước về phía trước, lần này, không người nào có thể ngăn trở ngăn cản ta. Nhanh chóng mấy bước, trực tiếp đuổi theo đang cố gắng bên trong Kim Lam. Ngươi, Kim Lam con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống. Mặt đầy khó tin, cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Vừa nói, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người huyết khí bay lên bốc hơi. Song trưởng kết hợp, ầm ầm một đạo huyết sắc trưởng ấn đối diện gọi lại. Ta đây có thể thua thiệt sao? Không thể, tạc kích, hời hợt, một lần đơn giản tạc kích, một cái cấp độ B kỹ năng, trực tiếp phá Kim Lam vậy ít nhất cấp độ S kỹ năng. Để cho hắn mê muội ngay tại chỗ, cả người lực lượng giải quyết, nhanh chóng liền bị Kim Sắc Cuồng Phong cho đưa đi. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ta hận ngươi. Thanh âm hắn từ xa phương truyền tới, ta nhanh chóng bước lên trước, ngừng thời, không trung Kim Sắc Hùng Sư hình tượng nhanh chóng thu nhỏ lại. Hóa thành một đầu theo ta không sai biệt lắm cao Hùng Sư tử bộ dáng. Nó cả người lại mọc đầy lông chim, dược nhiên liền muốn bay lên bộ dáng, cả người kim quang chói mắt, miệng nói tiếng người nói, tiểu gia hỏa, người đã ta có duyên. Cái này Lan Kim Sư Vũ liền tặng cho ngươi. Bạch, nó thân thể hoán nhiên biến mất, cướp lấy là một cây lông chim vàng từ trên trời hạ xuống. Rơi vào trong bụi cỏ, ta cả người cũng đơ rồi. Mọi người đoạt nửa ngày chí bảo, liền là một cây lông chim. Cách chương.